Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 861 Hela. Captain America muốn mang lãnh mọi người đi chi viện Asgard. Đáng tiếc ứng giả ít ỏi, khuyết thiếu Daisy loại này trung tâm nhân vật tới liên lạc khắp nơi. Cũng không có diệt thế nguy cơ. Asgard sự có chút người liền không quan tâm. Tỷ như Black Bolt, tỷ như cầm, Black Bolt đón đỡ Galactus một cái tát. Hiện tại còn có thể nguyên vẹn đứng. Đã là siêu cấp con người rắn giỏi biểu hiện. Hắn thương thế phi thường trọng. Cần thiết lập tức trở về dưỡng thương. Vì phòng ngừa hắn cái kia sốt ruột đệ đệ phát động đệ 98 thứ làm phản. Hắn mang theo thê tử cùng Crystal. Còn có phía trước trong chiến đấu bị thương Quicksilver cùng nhau trở về mặt trăng Atlant, cầm cũng. Uyển chuyển mà tỏ vẻ X-Men không chuẩn bị tham dự Asgard sự. Bọn họ Mutant phiền toái đủ nhiều. Thật sự không có dư thừa tinh lực đi quản người khác nhàn sự, đội trưởng. Người xem cái này. Deadpool còn ở trung tâm công viên tự sát đâu. Ta phải chạy tới nơi chảo hắn. Hawkeye thật ngượng ngùng mà cùng Captain America giải thích. Hắn ở hiện giờ loại này đại chiến chung có thể phát huy đường sống càng ngày càng ít. Ghét chiến tranh cảm xúc rất nghiêm trọng. Ngược lại là mỗi ngày cùng Deadpool đấu trí đấu dũng rất có ý tứ. Mấu chốt là nhiệm vụ làm tốt lắm còn có thể chướng tiền dưỡng lão, Wanda nhưng thật ra muốn đi. Asgard hỗ trợ, nhưng nàng thể lực rõ ràng không đủ. Tinh thần trạng thái cũng không tốt. Captain America sợ nàng xảy ra chuyện. Đem Wanda cũng khuyên trở về nghỉ ngơi, Falcon cùng War Machine khoa học kỹ thuật trang bị ở phía. Trước bị tinh trần phá hư một bộ phận. Hiện tại yêu cầu DSHILD tiến hành sửa chữa, Black Widow cũng đối Captain America lắc đầu. Lấy ra điện thoại quơ quơ, cũng làm cái khẩu hình. Là Bucky, nghe nói chính mình hảo huynh đệ tìm Black Widow có việc. Captain America cũng làm nàng rời đi, tới rồi cuối cùng. Đại gia ai đi đường nấy? Captain America phát hiện bên người liền dư lại vừa mới khôi phục thái độ bình thường. Bọc áo khoác thẳng thở hổn hển Bruce Banner, Thor nhân duyên có kém như vậy sao? Vừa nghe nói đi giúp Thor, mọi người đều chạy không ảnh. Tổng không thể chính mình một người đi chi viện Asgard đi. Captain America cảm thấy áp lực sơn đại, Banner tiến sĩ. Hắn hỏi dò, Banner tiến sĩ có điểm há hốc mồm. Hắn có 7 cái tiến sĩ học vị, cũng không phải là ngốc tử. Vừa rồi sở dĩ không chạy hoàn toàn là bởi vì thật lâu không thay đổi thân. Lần này biến thân đối thể lực, đối tinh thần tiêu hao có điểm đại. Nhất thời không hoãn quá mức tới, hắn không quá am hiểu cự tuyệt người khác. Đặc biệt là một lòng vì công Captain America, cúi đầu tự hỏi một phen. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi, ta và ngươi đi Asgard. Liền chúng ta hai cái đi sao? Vấn đề này hỏi đến thật tốt quá. Hai người đi tổng so một người đi cường. Khá vậy cường đến hữu hạn. Vô luận như thế nào lại tìm một cái đi. Captain America lại đem điện thoại đánh cấp Hugh. Việc này đề cập đến địa cầu cùng Asgard quan hệ. Làm SHILD tùy tiện phái một cái tính làm quan phương nhân viên đi. Xin lỗi. Đội trưởng, ta không nhận được cùng Asgard thiết lập quan hệ ngoại giao mệnh lệnh. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Nếu có người nguyện ý lấy tư nhân thân phận đi trước nói. Ta không phản đối. Hưu trước sau như một mà có nguyên tắc. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ở Hưu bên này chạm vào một cái mềm cái đinh. Nhưng ở bên kia, Captain America lại đạt được duy trì, biển cả giàn giụa. Phương hiện anh hùng bản sắc. Chứ danh siêu cấp anh hùng. Jasper, Sitwell đặc công duy trì. Cũng chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi Asgard. Nếu là không có đầu chọc ca hỗ trợ, bọn họ hai cái đi Bắc Âu còn phải đi nhờ hàng không dân dụng. Odin đi về cõi tiên địa phương không có người sinh sống. Còn phải ở địa phương hỏi đường thêm thuê xe. Chỉ sợ Asgard nổ thành hôi bọn họ cũng đến không được Bắc Âu. Hiện tại liền bớt việc nhiều, Jasper. Người thật là giúp đại ân. Yên tâm, đến lúc đó không cần ngươi chiến đấu. Chúng ta có thể giải quyết địch nhân. Captain America phi thường cao hứng. Hắn cũng biết đầu chọc ca không nhiều ít sức chiến đấu. Liền bởi vì không sức chiến đấu mới có vẻ đáng quý. Hắn thực quý trọng đối phương đưa than ngày tuyết, đầu chọc ca cười đến có điểm chua xót. Nếu không phải vì ở Asgard kia 1/3 gung nia mảnh nhỏ. Hắn ăn no căng đến đi Asgard. Đương nhiên, gung nia tàn phiến là một nguyên nhân. Cuối cùng tiễn đưa Odin cũng là một nguyên nhân, hắn dùng cũng là cái này lý do. Đội trưởng, ta muốn đi đưa tiễn thần vương bệ hạ, ở hắn xem ra lần này lữ hành cũng không nguy hiểm. Còn có điểm chỗ tốt, gặp được chỗ tốt liền thưởng. Đây là hắn từ đại cục trưởng trên người học tập đến tốt đẹp phẩm đức, Captain America thực tán. Thưởng hắn cao thượng cử chỉ. Ba người cưỡi SHILD côn thức chiến cơ đi trước Bắc Âu, thời gian không dài. Chiến cơ xẹt qua Đại Tây Dương, đi tới Bắc Âu bờ biển. Đối chiếu hai lần tọa độ, Captain America xác định chính là nơi này, nhân gia thân cha đã chết. Lại đem Thor gọi vào địa cầu tới thương lượng không thích hợp. Về tình về lý, mấy người đều phải qua đi tế bái một chút người chết. Đầu chọc ca cũng mãnh liệt yêu cầu đi trước Asgard. Captain America liền chuẩn bị đi Asgard tìm Thor thương lượng một chút. Nếu có thể, vẫn là đem chiến trường đặt ở Asgard tương đối hảo, bọn họ ở hiện trường quan sát một phen. Không có phát hiện địch nhân hành tung. Captain America cũng học Thor bộ dáng. Đối không trung hô một giọng nói. Ý tứ trong lời nói chính là mấy người muốn đi tế bái Odin, không biết Asgard bên kia hai đồ làm. Một phen như thế nào tự hỏi. Đang đợi 3 phút sau. Cầu vồng kiều đối mấy người mở ra thông đạo, không có việc gì. Ta đi trước. Captain America phát hiện đầu chọc ca đối loại này độc đáo lữ hành phương thức có. Điểm lo lắng. Kỳ thật chính hắn cũng không đi qua cầu vồng kiều. Bất quá vì cấp hai người khuyến khích. Hắn vẫn là khi trước đi vào, Banner tiến sĩ cùng đầu chọc ca cho nhau đối diện hai mắt. Căng ra đầu hướng trong đi, kỳ thật luận khởi truyền tống khi thoải mái cảm. Cầu vồng kiều đương thời đệ nhất. Hai người không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Liền bắt đầu không gian di chuyển vị trí, nhìn chung quanh quang ảnh tung hoành sở triển lãm lóa mắt. Đến cảnh, đầu chọc ca còn rất cao hứng. Phía trước hắn từng có vài lần bị đại cục trưởng túm huyền chấn trải qua. Kia thật là eo đau bối đau. Thoải mái độ so hiện tại cái này cầu vồng kiều kém xa. Hắn liệt khai miệng rộng vừa định nói điểm. Cái gì? Com liền cảm giác chính mình chân bị thứ gì bắt được. Theo bản năng cúi đầu đi xem. Liền phát hiện một cái màu lục đậm trường bào. Tóc giống sừng hươu giống nhau nữ nhân chính bắt lấy hắn chân. Nữ nhân đầy mặt cười dữ tợn, trong mắt càng là ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý, đang ở truyền tống thời khắc mấu chốt toát ra một nữ. Nhân chảo chính mình chân, cái này tình cảnh thật sự không tính mỹ diệu, đầu chọc ca bị dọa đến hồn phi phách tán. Thế cho nên không có chú ý tới Hela đụng vào đối phàm nhân có hấp thu sinh mệnh lực đặc hiệu. Hắn đều dọa ngốc, ăn mặc hàng hiệu giày da chân to theo bản năng liền tưởng đem Hela đá văng. Nhưng sao có thể, Hela ngón tay chặt chẽ bắt lấy hắn chân, căn bản là khó có thể dựa ngoại lực tách ra, con kiến. Hela không chuẩn bị giết sạch đầu ca, nàng vì thế còn khống chế chính mình hấp thu sinh mệnh lực bản năng. Ít nhất không tính toán ở cầu vồng kiều sát, ở không gian trong thông đạo đánh nhau là phi thường nhị bức một sự kiện. Nhưng đầu chọc ca kia mấy đá thiếu chút nữa đá đến nàng mặt. Này liền có điểm không thể nhịn, một cái con kiến mà thôi. Giết hắn, cửu thiên thần hoàng, hết chương.